Sư Tôn đừng tới đây. Chương 1 giới thiệu truyện, góc truyện audio.com. Tên truyện Sư Tôn đừng tới đây, tác giả Midi Chan, thể loại đam mỹ tu tiên, Ngụy Xuyên thư, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, ngọt hơi ngược. Có hát he, ôn nhu quỷ xúc thâm tình công ích dương quang thụ, nhân vật chính Sở Thanh Vân, Bạch Cẩn Phong và vô số người qua đường. Bìa Hà Vũ, e hèm, vì cái văn án bên ngoài của áp không đủ chỗ để gõ văn án cho nên mình viết vớ vẩn đấy, chớ có tin. Sau đây mới là văn án nè. Văn án, Sở Thanh Vân kiếp trước là một con ma bệnh, cả đời của y dành phân nửa thời gian là nằm trong bệnh viện. Không ngờ sau một cái chớp mắt y đã xuyên rồi, hơn nữa còn xuyên đến dị giới. Nơi mà đâu đâu cũng thấy tiên nhân, Sở Thanh Vân phát hiện y xuyên vào một thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Từ bây giờ có phải là y sẽ được làm những điều mình chưa từng làm, đến nơi chưa từng đi không? Nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, Bạch Thanh Vân lại nhận ra một sự thật tàn khốc khác. Y không phải xuyên bình thường mà là xuyên thư, không những thế còn xuyên đến một quyển tiểu thuyết cực kỳ cầu huyết. Cái gì mà, sư tôn mỗi ngày đều thu hậu cung, còn cái thân chủ này đã làm cái gì đây? Tự dâng thân mình lên cho sư tôn sau đó bị trà xanh hãm hại, rồi cuối cùng bị phế đi tu vi, thân tàn ma dại lưu lạc khắp nơi, bị bán làm lô đình cho kẻ khác. Sở Thanh Vân xanh mặt, không được, không được. Khó khăn lắm y mới có được cuộc sống bình thường, y không thể dễ dàng chết vậy được, phải thay đổi cốt truyện thôi. Tránh xa cha công, tránh xa trà xanh mới là chân lý. Nhưng mà càng ngày Sở Thanh Vân lại càng thấy thiết lập của cuốn tiểu thuyết này cứ sai sai. Y xanh mặt từ từ đã, liệu có phải y đã xuyên nhầm sách rồi không? Lời tác giả, chuyện tự sáng tác, không tham khảo bất cứ chuyện nào. Bối cảnh tác giả tự nghĩ ra, hệ thống công pháp truyền thống. Không hợp khu vui lòng clickbait, không ký dưới mọi hình thức, mình không viết cha công tiện thụ SMNP. Chuyện ra một ngày một chương, cuối tuần sẽ ra hai chương. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.